phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, yêu quỷ hiện thế. Hỗn loạn đem khải, canh 2, La Vân thấy được hắn những lời này, trực tiếp đem video kéo đến 6 phút 27 giây. Sau đó liền thấy, trước một khắc, dạ dày trong kính hình ảnh, vẫn là đỏ rực thịt. Một giây sau, thuận tiện thành một đoàn cỏ, là thật cỏ, xanh vàng giao nhau, xoay thành một đoàn, nếu như không phải tại người trong bụng xuất hiện, cỏ này căn bản không có gì đặc biệt, chính là đồng ruộng gian. Trên sườn núi, thường thấy nhất cái chủng loại này dài nhỏ cỏ dài, nhưng nó xuất hiện tại người trong bụng, liền không tầm thường. La Vân cũng là lần đầu từ nội bộ xem những này cỏ làm tạng khí. Nhìn thấy bệnh nhân dạ dày là cỏ không phải thịt, làm kiểm tra bác sĩ hiển nhiên cũng bị giật mình kêu lên. Hắn thử nghiệm muốn để dạ dày kính xuyên thấu này đoàn cỏ, nhìn xem cỏ bên ngoài là cái gì, lại phát hiện dạ dày kính căn bản mặc không đi ra. Những này cỏ lẫn nhau trong lúc đó dây dưa rất căng, rất rắn chắc, bất quá trong cỏ không gian lại là đầy đủ. Cũng không biết đồ ăn tiến vào trong này về sau là thế nào bị tiêu hóa. Video đằng sau, dạ dày kính xuyên qua dạ dày, tiến vào ruột non, vừa vào đến ruột non, dạ dày kính hình ảnh liền khôi phục bình thường. Chụp được không còn là cỏ, mà là đỏ rực, thịt làm thành ruột. Xem hết cái video này, không ít đồng học đều bị hoảng sợ đến. Theo bầy trong kia từng đầu tin tức, liền có thể nhìn ra tâm tình của bọn hắn là đến cỡ nào rung động. Ngoạn tào, thật là cò, tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta? Đây là thật, vẫn là đặc hiệu a? Cũng có người hỏi phát video cái này đồng học, bệnh nhân này dạ dày thật là cỏ sao? Thúc thúc của ngươi có hay không nói? Hắn dạ dày vì sao lại là một đoàn cỏ a? Phát video đồng học trả lời, sự tình trách thì trách ở đây. Rõ ràng theo dạ dày kính trên xem rất rõ ràng, người này dạ dày là một đoàn cỏ. Nhưng hôm qua, tại làm mở bụng phẫu thuật về sau, lại phát hiện hắn dạ dày biến trở về đến bình thường bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Là nơi nào tính sai sao? Sẽ không chính là bệnh viện này thanh minh như vậy, thiết bị xảy ra vấn đề à? Phát video đồng học lại nói, dạ dày kính thiết bị xảy ra vấn đề, hoặc là không nhìn thấy đồ vật, hoặc là thấy không rõ, làm sao lại đem thịt chụp thành cỏ? Hơn nữa các người đều nhìn qua đoạn video này, đoàn kia cỏ phi thường rõ ràng, trước mặt thực quản, đằng sau ruột non cũng đều là bình thường, không có khả năng vẻn vẹn đang quay dạ dày thời điểm ra sai a. Thúc thúc ta nói, hôm qua cũng quái, ở thủ thuật trước đó, bệnh nhân lại phòng bệnh trong, đột nhiên thổi lên một trận gió lớn, thế nhưng là ngoại trừ gian kia phòng bệnh, địa phương khác đều không có gió. Mặt khác thúc thúc ta còn nói, phát hiện tạng khí là cỏ, không chỉ đám bọn hắn bệnh viện, mấy ngày nay, mấy nhà trong bệnh viện đều có cùng loại phát hiện, chỉ là tạng khí khác biệt. Thậm chí còn có một nhà bệnh viện đã làm phẫu thuật, xác định bệnh nhân trong bụng tạng khí là cỏ, trả lại cho chụp hình thu hình lại, nhưng lại tại hôm qua, mấy cái này bệnh nhân tạng phủ tất cả đều biến trở về bình thường. Tựa như là có người trước dùng một đoàn cỏ đổi đi bọn họ tạng khí, sau đó lại tại hôm qua đem tạng khí trả lại cho bọn họ. Lời này vừa ra, bầy trong liền cùng nổ đồng dạng, đều xông ra phát biểu. Quá linh dị, ai sẽ làm như thế? Quỷ sao? Đừng đùa, trên thế giới này từ đâu tới quỷ? Nói không chừng trên thế giới này, thật đúng là có quỷ đâu. Thảo luận đến nơi này sai lệch lâu, một cái đồng học nói, hai ngày trước ta xem cái tin tức, nói là tại Sơn Thành nhẹ quỹ trên, có một nữ nhân đột nhiên nổi cơn điên, ôm vương xe một người đi đường liền cắn, trực tiếp cắn rớt đối phương một miếng thịt. Người qua đường tránh thoát chạy trốn về sau, nàng còn nằm dạp trên mặt đất liếm láp máu, trong miệng không ngừng phát ra cổ quái gào thét, liền cùng trong phim ảnh zombie đồng dạng. Ta cũng nhìn cái này tin tức, quan phương không phải bác bỏ tin đồn sao? Nói kia là nàng cảm tình xảy ra vấn đề, dẫn đến tinh thần rối loạn. Cũng có dân mạng phân tích, nàng rất có thể là hút ăn ma túy loại hình đồ chơi. Ngươi tin không? Ta ngược lại thật ra hoài nghi, nữ nhân kia coi như không phải biến thành zombie, cũng rất có thể là chúng ta. Nói đến chúng ta, nhóm trong thảo luận biến càng phát ra kịch liệt. Đừng nói, gần nhất giống như chính là xuất hiện rất nhiều quái sự tình. Sáng hôm nay ta còn chứng kiến một cái tin tức, nói một nơi nào đó phổ biến thổ táng đổi hỏa táng, đoạt lại một nhóm quan tài. Kết quả đến buổi tối lúc có trong quan tài liền phát ra đông đông đông thanh âm, như là có người bị giam giữ lại ở trong quan tài. Ở bên trong gõ nắp quan tài đồng dạng, có thể mở ra về sau, cái gì cũng không có trông thấy. Không chỉ có trong nước có quái sự tình, nước ngoài trong đoạn thời gian này giống như cũng là ra không ít quái sự. Quái sự tin tức, ta ngược lại thật ra không có trông thấy mấy cái. Bất quá gần nhất khoảng thời gian này, trên xã hội lệ khí giống như biến nặng, thường xuyên nhìn thấy một ít vụ án giết người xảy ra. Các ngươi nói, này sẽ không cũng là cùng chúng ta có quan hệ a? La Vân đem nói chuyện phiếm ghi chép hướng xuống rồi, phát hiện nội dung phía sau phần lớn là thảo luận chỗ nào nơi đó có xảy ra chuyện gì quái sự, chỗ nào xảy ra vụ án giết người loại hình. Những chuyện này có thật có giả, hắn không khỏi cau mày nói, chúng thần vẫn lạc về sau, yêu quỷ thật đúng là nhiều a, đây là tự nhiên. Ta trước đó liền từng nói với ngươi, mèo đen tiếp lời đề tài, trước kia tiên thần còn tại thời điểm, coi như chợt có yêu quỷ xuất thế, cũng sẽ bị trấn áp. Hiện tại tiên thần tất cả đều vẫn lạc, yêu ma quỷ quái đợi chút cũng liền biến nhiều hơn đứng lên. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, yêu quỷ môn phát hiện tiên thần không còn trấn áp bọn họ về sau, liền sẽ biến càng thêm không kiêng nể gì cả. La Vân biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Vậy thế giới này về sau chẳng phải là sẽ biến tràn đầy yêu quỷ? Mèo đen thở dài, tình huống như vậy mỗi 3.000 năm sẽ xuất hiện một lần. Tại cái này lão thần chết đi, tân thần chưa lập thời khắc, chính là yêu quỷ môn cuồng hoan thời điểm, xoay người cơ hội, cho nên người càng hẳn là cố gắng tu luyện. Khác ngày nào đó bị một cái yêu quỷ nuốt ăn, cướp đi phong đô đại đế truyền thừa tư cách. La Vân nhẹ gật đầu, chợt còn nói, đối với yêu quỷ hoành hành, quan phủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói không chừng bọn họ dưới tay đã có được một nhóm tu sĩ công chức, trong đó thậm chí còn có thu được thần linh truyền thừa người. Này rất bình thường, mèo đen nói. Ngươi xem qua phong thần bảng a? Tất nhiên nhìn qua phong thần bảng, Tây Du, những này nghe nhiều nên thuộc thần tiên ma quái, ai lại không có nhìn qua đâu. Coi như chưa có xem sách, cũng nhìn qua tương quan truyền hình điện ảnh tác phẩm a. Nói đến bản cũ phong thần bảng, mặc dù tại đặc hiệu cùng đạo cụ chi tiết phía trên làm không tốt lắm, nhưng cũng là thật sự đẹp. Trong đó mấy tập đều rất khủng phố, được xưng tụng là tuổi thơ cái bóng. Mèo đen nói, mặc dù phong thần bảng là một bộ, nhưng nó giảng thuật một ít chuyện xưa, lại là căn cứ chân thực thay đổi. Ngươi xem bên trong những tu sĩ kia, thần tiên, không phải cùng Tây Chu có quan hệ, chính là cùng Thương Triều có liên hệ. Vì cái gì? Bởi vì dựa lưng vào quốc gia, mượn nhờ quốc gia chi lực tu hành, so với mình đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều. La Vân gật gật đầu, công nhận cái thuyết pháp này. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, nói không chừng lúc nào, quốc gia liền sẽ đối tu sĩ, thậm chí là đối có được thần linh truyền thừa tư cách người tiến hành tổng điều tra cùng hợp nhất. Nhưng muốn hay không nhập, lấy thân phận gì nhập, còn phải trước quan sát lại nói không chừng trước đó thịt nướng cửa hàng sự tình, đã khiến cho ngành tương quan chú ý, triển khai điều tra, cũng không biết, có thể hay không tra được trên đầu của hắn. Tra được cũng không sợ, dù sao hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại không có làm chuyện gì xấu. Bỗng nhiên, La Vân nghĩ đến một chuyện, võ vương phạt trụ, tựa như là phát sinh ở trước công nguyên 1000 năm tả hữu a. Cách này không sai biệt lắm có hơn 3000 năm. Phong thần, chẳng lẽ chúng ta những này có được thần linh truyền thừa tư cách người, cũng muốn giữa lẫn nhau tiến hành một trận tranh đấu, hoàn thành phong thần về sau, xác định ra cuối cùng thần chức thần vị thuộc về. Mèo đen ngậm miệng lại không lên tiếng, La Vân cũng không hỏi nó, chỉ là cau mày, suy nghĩ, không chỉ có trong nước có phong thần chuyện xưa, ở nước ngoài rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, cũng có cũ mới thần linh giao thế, chúng thần tranh đoạt thần vương chi vị, sau đó một lần nữa phân chia thần chức thần vị tương quan truyền thuyết. Chẳng lẽ những này cũng không phải là chuyện xưa, mà là chân thực phát sinh qua sự tình? Liên tưởng đến mèo đen lúc trước nhắc nhở hắn, phải nghiêm thủ thu được phong đô đại đế truyền thừa tư cách bí mật, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không liền sẽ dẫn tới họa sát thân. La Vân cảm thấy, chính mình cái suy đoán này, rất có thể sẽ phát sinh. Lão thần chết đi, tân thần chưa lập, đoạn thời gian này là hỗn loạn nhất, chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. May mà ta có quỷ sai bút, đồng thời theo du quang trên người, cướp được thành hoàng thủ hạ dạ du thần truyền thừa, có thể dùng những này để che giấu thân phận chân thật của mình. Nghĩ tới đây, La Vân tâm thoáng nới lỏng một chút, nhưng cùng lúc, hắn cũng đang âm thầm địa tỉnh táo chính mình, nhất định phải đem chính mình thu được phong đô đại đế truyền thừa tư cách sự tình bảo mật. Thẳng đến chính mình có được đủ cường đại thực lực. Ngay tại La Vân suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Lục Tiểu Khê thì đang chọc Tiểu Bá Hạ. Tiểu Bá Hạ đối nàng cũng là phi thường thích. Cái này khiến một bên Vượng Tài ước ao ghen tị tới cực điểm. Vì cái gì ta liền không có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đến trêu đùa đâu? Còn có cái kia Tiểu Ô Quy, đối ta như vậy hung, đối với người khác lại là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn manh ngoan. Quả thực quá khi dễ hoàng thử lang. Vượng Tài một mặt ai oán, nó cũng không nghĩ một chút. Tiểu Bá Hạ vừa tới trong nhà thời điểm, nó liền chạy đi khi dễ. Tiểu Bá Hạ có thể đối với nó có sắc mặt tốt mới là lạ. Không có đem nó nuốt ăn, đã là rất khắc chế, rất cho La Vân cùng mèo đen mặt mũi. Đến nỗi Lục Tiểu Khê, người khẳng định là ưa thích ngây thơ chân thành tiểu quy rùa, mà không phải một cái lúc nào cũng có thể sẽ thả dám thối. Còn siêu cấp tiện trồn, người thế nhưng là thần thú đâu, như thế nào không biết nói chuyện đâu. Đến, ta dạy cho ngươi, cùng ta cùng nhau nói. Lục Tiểu Khê cũng là rảnh đến nhàm chán, thế mà nghĩ đến dạy Tiểu Bá Hạ nói chuyện. Nàng chỉ chính mình, nói, ta, Tiểu Bá Hạ cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn hé miệng, phát ra một tiếng, giống, không phải giống, là ta, giống, mặc dù Tiểu Bá Hạ thẳng, giống, gọi, Lục Tiểu Khê nhưng không có từ bỏ, ngược lại là dậy càng phát ra hăng say, xem ra cô nàng này, còn có thích lên mặt dậy đời một mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.